Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ vào tập 106 của bộ truyện Thần Đế. Mọi người hãy đăng ký kênh, like và comment cảm xúc để ủng hộ mình nhé. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào tập 106. Thần Đế, tập 106. Anh, hết thảy rất nhanh, nguyên khí tràn ngập bao trùm hai chân, như ở trên hai chân lưu động từng đường vân thần bí, phù văn tuôn ra ngoài, khí tức cuồn cuộn bao phủ. Trong chớp mắt, hai con ngươi của Tô Dật như có lôi điện lấp lóe, sắc bén mà khiếp người, khí chất như thần ma phục sinh, tóc đen phồng phồng bay múa, khí thế mang theo lôi đình chi nộ, cường đại mà khủng bố, khiến người ta run rẩy. Ngao ô! Dạng khí tức này làm cho man thú lang đầu yêu bức ở phía xa ánh mắt kinh hãi, xích diêm yêu ưng càng bị áp chế gắt gao hơn. Bát hoàng nộ, bạo ảnh toái cửu. Trong lòng gầm nhẹ một tiếng, Tô Dật chân đá trời cao, nhanh như sấm sét. Trong đôi mắt giống như có vô số cước ảnh đá ra, ánh sáng hội tụ, trực tiếp trùng kích ở trên người xích diêm yêu ưng, hào quang óng ánh như thái dương bùng nổ. Phanh phanh phanh, hư không oanh minh, không gian giống như vặn vẹo, ánh sáng năng lượng khuấy động ở quanh người xích diệm yêu ương để hư không bắt đầu run rẩy. Ngao ngao, khí tức đáng sợ như thế làm vô số lang đầu yêu bức run rẩy, gào thét liên tục. Phốc phốc, xích diệm yêu ương miệng phun ra máu tươi, thân thể bay ngược, trên người ánh sáng lửa như ngút trời, thân thể khổng lồ cắm ở trên mặt đất, nện đến mặt đất rung động. Thanh thế thì to lớn. Hư. Có tiếng xé gió vang vọng, một đạo hào quang màu bạc tràn ngập hàng quang, óng ánh lên trời, mang theo dị thường cong quỷ, nhanh chóng đâm tới sau vai của Tô Dật. Cuồng long tam đao, đao thứ hai. Tô Dật không lùi lại, nắm chặt đại đao trong tay, nguyên khí dâng trào, cuối cùng hội tụ ở trên thân đao, cuồng long tam đao, đao thứ hai, bạo long toàn phong chảm chém. Đao quang xoay tròn, mang theo ánh sáng như hồ điện, như long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, va chạm với đạo hàn quang kia. Keng keng. Đạo quang va chạm, hỏa quang vẩy ra ngoài, kình phong như phong bạo khuếch tán. Xoẹt. Theo sát có máu tươi vung vãi, hàn quang bắt đầu bị chém đứt. Ô ô, phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đó là thanh âm ngân tinh độc hạt. Cái đuôi đã bị chặt đứt rồi, cả người cũng bị trọng thương nặng. Giống. Song đầu yêu liệp lao nhanh tới, song đầu gào thét, dùng lực đạp lên mặt đất một cái, khiến mặt đất băng liệt, đủ thấy thân thể cực kỳ khổng lồ. Khí thế kia đáng sợ như lũ quét cuốn tới Tô Dật. Tô Dật lúc này tóc đen bay múa, hai cánh vỗ vỗ, giống như đã sớm có chuẩn bị, từ trên đạp xuống, như hung cầm dương cánh, khí tức khủng bố mà khiếp người. Đồng thời, đại đao trong tay của Tô Dật vung lên, cuồng mãnh mà nhanh chóng, giống như ở trong không khí xẹt qua một đường văn, đao như mãnh hổ, thế như điên long. Ong ong. Chỉ là trong nháy mắt, đại đao trong tay Tô Dật huy động, như mang theo đao quang kiếm ảnh, thanh ngâm phong lôi vang vọng, như rồng ngâm hổ gầm, lộ ra một loại khí thế bằng bạc như vạn mã lao nhanh, nguyên khí hỏa thuộc tính tuôn trào ra ngoài. Trong chốc lát, hư không bốn phía Tô Dật như có năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ thực chất hóa thành lan tràn ra ngoài, quấn quanh đại đao mà chuyển động. Một cỗ phong bạo nóng rực xuất hiện, năng lượng bao phủ bốn phương tám hướng. Đại đao trong tay của Tô Dật như bao trùm một tầng ánh sáng đỏ thẫm, tựa như hỏa diễm lan tràn, có dung nham lấp lóe ở mũi đao. Cuồng long bá vương chém. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Dật chém ra một đao, ánh sáng đỏ thấm trên đại đao như núi lửa phun trào. Một cỗ khí tức cường đại mà xuất hiện, ùn ùn mà kéo đến. Trong chớp mắt, những lang đầu yêu bức ở cách đó không xa đều cực kỳ kinh hãi. Song đầu yêu liệp phóng lên trời cao, con người bị đao quang bao phủ, uy thế bá đạo của hung thú. Lúc này thú hồn của nó bắt đầu lạnh mình mà run rẩy. Ngao. Trong ánh đao còn có một hư ảnh xích long như ẩn như hiện, để trên mặt đất dưới rạn nứt từng khúc một. Cự thạch bắt đầu hóa thành bột mịn, đại thụ bị bẻ gãy, khí tức đáng sợ kia chấn động bầu trời đêm. Giống. Song đầu yêu liệp kêu thảm, tiếng giống kinh thiên, chỉ thấy thú huyết của nó tung tóe khắp nơi. Một cái đầu lâu của song đầu yêu liệp đã bị chém đứt, máu tươi chảy ồ ạt, song đầu yêu liệp kêu thảm, thân thể từ tầng trời thấp mà rơi xuống. Ực ực. Ở nơi xa, mặc dù Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Doanh Tuệ, Trương Khánh biết Tô Dật hung hãn, nhưng bây giờ nghẹn họng nhìn chân chối, hít vào khí lạnh. Chỉ trong chớp mắt, năm man thú yêu linh cảnh tứ trọng và ngũ trọng đều bị hắn lấy phương thức bẻ gãy nghiền nát mà đánh bại. Đến thời khắc này, Tư Đồ Mộc Dương mới biết, lúc trước Tô Dật đánh với hắn, thậm chí đánh với lang đầu yêu bức vương là có vận dụng toàn lực đâu, nhưng không hề sử dụng sát chiêu. Từ vừa rồi, Tô Dật xuất thủ đến xem, nhưng cái này mới là sát chiêu thật sự của hắn. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn lại kinh sợ nhỏ mắt. Nó rõ ràng những man thú kia đầu lĩnh không phải là đối thủ của đại nhân nhà mình. Chỉ cần đại nhân vận dụng khí tức đáng sợ kia cũng đủ để áp chế song đầu yêu liệp, bát dực yêu mãng. Nhưng ngày hôm nay, chú định đám man thú bát dực yêu mãng sẽ đổ máu tươi. Long. Đao chạm một cái, chạm đứt một cái đầu của song đầu yêu liệp. Tô Dật không hề ngừng lại, vỗ cánh tung bay, bốn phía cắt bay đá chạy, khí tức bành trướng, đánh giết về phía thiết giáp sư thú còn chưa hoàn hồn trở lại. Giờ phút này, thiết giáp sư thú đã triệt đề kinh hãi, không có đường lui, chỉ có thể toàn lực mà làm. Linh vũ dựng ngược lên, hào quang bắt đầu rực rỡ. Siêu siêu. Thân hình Tô Dật từ giữa không trung bay ngang qua bầu trời. Phù diêu bách biến bộ xoẹt qua một đường cong huyền diệu, đao quang sáng chói lại một lần nữa chém xuống. Xì xì. Một đao kia ánh sáng đỏ thẫm bạo phát như sấm sét lướt qua ngoài, tia lửa bắt đầu tung tóe, tiếng đinh đương đương leng keng không dứt. Cô. Tất cả mang theo huyết vụ tung tóe, thiết giáp sư thú kêu thảm một cái, cánh trái bị chém đứt, rút cuộc không thể bay lên được nữa. Trong mưa máu, thân hình khổng lồ của thiết giáp sư thú thẳng tắp mà rơi xuống đất. Ô ô. Ngân tinh độc hạt không cam lòng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và oán niệm, trong miệng phun ra hắc quang như mây đen trùng thiên, nhất thời càn quét, muốn bao phủ quanh Tô Dật. Đây là xương độc, ẩn chứa kịch độc rất mạnh, nếu ai nhiễm phải hầu như rất khó sống sót. Xương độc chưa đến, khí tốc độc đã tràn ngập quách tán, ảnh hưởng đến linh hồn. Xương độc chưa đến, khí tức độc đã tràn ngập khuếch tán, ảnh hưởng đến linh hồn. Cái này nếu là người khác sẽ bị kịch độc bao phủ, ảnh hưởng linh hồn. Nhưng thiên nguyên yêu hồn trong đầu Tô Dật chưa từng ảnh hưởng, dương cánh lao xa. Oanh! Hắn trực tiếp đánh rơi xác độc dược, còn lại xương độc màu đen rải rác thì bị nguyên khí cháo ngăn cản ở bên ngoài. Một cỗ khí thế đáng sợ bạo phát, trong mắt Tô Dật như có lôi điện lấp lóe, sợi tóc của hắn màu đen bay múa, khí thế như mang theo lôi đình chi nộ, như vận thạch rơi xuống đạp về phía ngân tinh độc hạt. Trong chớp mắt, từng vòng nguyên khí thổ thuộc tính từ dưới chân tuôn ra ngoài. Oanh! Ở dưới cước này khắp nơi rung động, khí tức oanh minh. Ô ô! Không khí trở nên vặn vẹo. Ở dưới khí tức đáng sợ như vậy, ánh mắt ngân tinh độc hạt càng rung độc kịch liệt, nhịn không được mà gào thét. Oanh! Chân của Tô Dật trùng kích xuống, đè sấp ngân tinh độc hạt. Ken két! Nhất thời, lấy thân thể của ngân tinh độc hạt làm trung tâm, từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra ngoài. Nham thạch bốn phía bị vỡ nát, cát bay ra chạy. Phốc phốc! Tiếng rên rỉ từ trong miệng ngân tinh độc hạt truyền ra, thân thể hãm xuống hố sâu, ánh mắt hoảng sợ, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Trên lưng ngân tinh độc hạt chảy ra máu tươi giạt rào, cực kỳ thê thảm, cả người trở nên hấp hối. Chít chít, xích diễm yêu hương lại đánh giết đến. vốn muốn toàn lực ra tay, nhưng khi nhìn thấy kết cục của thiết giáp sư thú ngân tinh lục hạt, thân hình của nó vội vàng ngừng lại, không chút do dự trực tiếp lui ra đằng sau. Nghiệt xúc, người trốn chỗ nào? Tô Dật bay lên chân không, nguyên khí rực vỗ vỗ, đuổi sát bên sau. Đuổi sát mà lên, tốc độ còn nhanh hơn Xích Diễm Yêu Ưng một chút. Ông! Đao quang phá hư không giống như sấm sét xẹt ra. Chít chít! Trên hư không, Xích Diễm Yêu Ưng kêu thảm, vang động núi sông, trên người ánh lửa ngút trời. Cánh phải bị chấm đứt một nửa, máu tươi chảy giạt rào, huyết vụ như mưa rơi, thân thể lung lay sắp đổ. Nghiệt xúc! Thân hình Tô Dật xuất hiện, trực tiếp rơi vào trên lưng Xích Diễm Yêu Ưng, đao quang lướt qua. Xoẹt xoẹt! Máu chảy ồ ạt, cánh phải của Xích Diễm Yêu Ưng bị chém đứt, trong miệng tiếng kêu thảm bắt đầu truyền ra, thân thể nó rơi trên mặt đất, làm bụi đất tung bay như gió núi. Như gió núi động đất. Máu chảy ồ ạt, cánh phải Xích Diễm Yêu Ưng bị chém đứt, trong tiếng kêu thảm, thân thể của nó rơi trên mặt đất, làm bụi đất tung bay như núi đổ động đất. Ngao! Hết thảy là quá nhanh, ngân tinh độc hạt, thiết giáp sư thú, yêu viêm, kim cương viên, Xích Diễm Yêu Ưng, song đầu yêu liệp đã nằm dạp trên mặt đất. Năm man thú hung hãn giờ phút này đều gào thét giấy ruộng, cực kỳ thê thảm, không có sức tái chiến một lần nữa. Ô ô! Ngao! Giữa không trung, lang đầu yêu bức vương và bát dực yêu mãng, kịch chiến cũng cực kỳ kinh người. Hai thú ảnh, một cái hắc quang thâm thúy, huyết tinh ngập trời, một cái huyết sắt cuồn cuộn, huyết quang trải rộng trên bầu trời đêm. Hai thú ảnh kịch chiến, lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào. Tô Dật thì lửng lơ giữa trời, phía sau nguyên khí dực tràn ngập ánh sáng màu đỏ, lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn lang đầu yêu bức vương và bát dực yêu mãng kịch chiến. Mắt nhìn lang đầu yêu bức vương và bát dực yêu mãng kịch chiến, ánh mắt lấp lóe, lập tức xách đao bay tới. Lang đầu yêu bức vương và bát dực yêu mãng đã kịch chiến mười mấy chiêu. Lang đầu yêu bức vương biết hết thảy, bát dực yêu mãng dẫn đầu, muốn nhúng chàm huyền linh quả thụ của nó. Mặc dù hiện tại huyền linh quả thụ đã không còn phải là của nó nữa, nhưng hành vi bát dực yêu mãng lần này vẫn là chọc giận nó, để nó không muốn buông tha được. Ngao! Lang đầu yêu bức vương gầm thét, bỗng nhiên có sương mù màu máu tràn ra, trong nháy mắt bao phủ kín hư không. Ô ô! Huyết quang như mê vụ, ánh sáng khiếp người, khí tức đáng sợ kia làm cho người ta sợ hãi. Loáng thoáng có tiếng thanh âm quỷ khóc thần gào truyền ra, đây là tuyệt chiêu huyết sát mê chướng của lang đầu yêu bức vương. Ngao! Huyết vụ lan lội như sóng biển ngập trời, sói chu kinh thiên, như bài sơn hải đảo bao phủ về bát dực yêu mãng. Khí tức huyết sắc bao phủ hết thảy, để nó thôn phệ sinh cơ, ảnh hưởng linh hồn. Bát dực yêu mãng nhìn khí tức huyết sắc cuồn cuộn lao đến, ánh mắt lộ ra ngương trọng. Tám cánh của nó chấn động, toàn thân bạo phát ra hắc quang, ánh sáng bắn ra bốn phía, giống như hoàn toàn toàn thân của nó phù văn lấp lóe. Khí tức đáng sợ kia làm hư không bốn phía cộng minh, để sơn lâm phía dưới run rẩy. Ô ô! Bát dực yêu mãng vỗ cánh, khí thế cường đại, giống như mặt trời màu đen. Ầm ầm! Hai thân ảnh to lớn va chạm, tiếng vang ù ù không dứt bên tai. Khí tức huyết sát và khí tức màu máu khuấy động, trầm đục như sấm. Phốc phốc! Nào ô! Thù ống kinh thiên, hai thân ảnh to lớn đều đã thối lui, trong miệng đều có vết máu chảy ra. Kình phong giống như gió lốc bao phủ. Thân hình Tô Dật xuất hiện ở bên cạnh bát dực yêu mãng, dương cánh bay lên chân không. Đại đao quán chú nguyên khí, thôi động đao quyết, nương theo nguyên khí hỏa thuộc tính lan tràn, làm hư không bốn phía run run. Oanh! Đột nhiên, quanh người Tô Dật xuất hiện như phong bao bao dực, uy thế sắc bén. Trên đại đao bao trùm một tầng ánh sáng đỏ thẫm, tựa như có hỏa diễm muốn lan tràn ra ngoài. Cuồng Long Bá Vương Trảm. Lại một lần nữa thi triển Cuồng Long Bá Vương Trảm, Tô Dật chém xuống, đao quang như lôi đình xẹt qua. Ô ô! Bát dực yêu mãng bắt đầu ô ô gừ gừ, vừa rồi dùng lang đầu yêu bức toàn lực giao thủ, cũng không chiếm tiện nghi gì, giờ phút này bị khí tức cường đại kia dọa kinh hãi. Bát Dực Yêu Mãng không thể không tránh, cái đuôi to lớn quất tới, bạo phát hắc quang hung hăng quất về phía Tô Dật. Xoẹt, đao quang rơi xuống, xoẹt một tiếng, Bát Dực Yêu Mãng kêu thảm, lưng bị trọng thương, tuy tránh đi chỗ hiểm, nhưng trên lưng lại bị chém xuống mấy chục cân huyết vụ, ngay cả cái cân lưng cũng bị chém đứt. Trên lưng máu chảy ồ ạt, Sâu Thấy Dương nhìn cực kỳ kinh khủng, nhưng đồng thời, cái đuôi của Bát Dực Yêu Mãng cũng mang theo một khí tức như lãng bài sơn hải đảo, quất thẳng về phía Tô Dật. Tô Dật hừ lạnh một tiếng, đối mặt dạng công kích này lại nguy nga mà bất động. Nguyên khí rực vỗ mạnh, tay trái nhô ra, ánh sáng đỏ thẫm tràn ngập, hóa thành thủ ấn vô hình, nguyên khí tiết ra ngoài, trong nháy mắt ngăn cả cái đuôi. Xì xì. Ở dưới lực lượng trùng kích, thân thể Tô Dật cũng liên tiếp rút lui, nguyên khí rực bao phủ ánh sáng đỏ thẫm. Ngay lập tức, hắn ngừng tê lui, cùng lúc chảo ấn nhô ra, chăm chú nắm chặt cái đuôi rắn. Oanh! Nguyên khí tràn ngập cơ thể dâng trào, ở trong kinh mạch một cỗ khí tức cuồn cuộn bạo phát. Tô Dật lấy cự lực giam cầm, thân thể hạ xuống, ngạnh xanh kéo cái đuôi của Bát Dực Yêu Mãng xuống theo. Xuống cho ta! Tô Dật hét lớn, chân đạp xuống đất, lấy cự lực khủng bố hung hăng mà quay vòng. Ken két! Mặt đất dạn nứt, cảnh tượng dọa người, khí tức hung hãn, cường thế mà đáng sợ. Xoẹt! Thân thể Bát Dực Yêu Mãng bị kéo xuống, oanh nện trên mặt đất. Phanh phanh! Thân thể Bát Dực Yêu Mãng bị nện máu tươi chảy ròng ròng, thân thể run run, phun ra máu phè phè, tám cái đuôi cánh tổn hại. Ào ào! Bốn phía bụi đất tung bay, mảng lớn vết nứt tràn ngập ra ngoài, vô số lang đầu yêu bức kinh hãi không thôi. Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Dây Tuệ, Trương Khánh, Lưu Ký cũng nghẹn họng nhìn chân chối giống như hóa đá. Nhiều man thú cường hãn như vậy liên thủ tới, sau khi lại kết cục như thế. Bát Dực Yêu Mãng là mạnh nhất, lại như tiểu xà bị đập trên mặt đất. Đây cũng là quá hung hãn đi. Nếu như Hứa Dây Tuệ, Trương Khánh hơi choáng váng mà nói, như vậy Tư Đồ Mộc Dương càng chấn động. Nguyên bản Tư Đồ Mộc Dương không tin Tô Dật có thể đối phó nhiều man thú như vậy. Nhưng giờ phút này mới có thể biết được, hoàn toàn hắn đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Gia hỏa này thật sự là khủng bố, lần lượt siêu việt tưởng tượng của hắn. Ánh mắt Tư Đồ Mộc Dương nổi lên ánh sáng, nhíu mày, nhìn thiếu niên hung hãn kia, đối với sự tình đi ra ngoài giao thủ lại có chút do dự. Bát Dực Yêu Mãng giãy giụa gào thét, thân thể nó cường đại, nhưng giờ phút này lại bị trọng thương, bị chà đạp nặng nề. Toàn thân đau nhức kịch liệt, Bát Dực Yêu Mãng muốn giãy giụa bò dậy, lại không thể làm chuyện gì, tám cái cánh tổn hại, vết máu thì loang lổ, cực kỳ thê thảm. Hiện tại có thể giao ra kiếm văn thạch và linh dược bảo vật hay không? Tô Dật nhìn mấy con man thú mở miệng, kết quả đã chú định, mấy con man thú hung hãn thời điểm này, khí thế hung hung, dữ dữ, bạo bạo. Giờ phút này đều hoảng sợ kinh hãi, run run như cầy sấy, sợ là không có cách nào. Nhưng kiếm văn thạch và linh dược là bảo vật, lại không có trên người song đầu yêu liệp, Bát Dực Yêu Mãng, đều đặt ở trong sào huyệt của bọn chúng. Tự mình trở về cầm cho ta, trong 2 canh giờ không thấy tới, ta liền đi sào huyệt của các ngươi, đến lúc đó rút gân lột ra các ngươi đó. Tô Dật nói vậy, để mấy con man thú tự mình trở về cầm kiếm văn thạch và linh dược. Dù sao, đây cũng là trong vạn kiếm chiến trường, không những sợ man thú này mà chạy. Mấy con man thú này bị thê thảm rời đi, máu tươi còn giạt rào chảy, thiếu cánh, thiếu sừng, chật vật chịu không nổi. Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Dây Tuệ và Lưu Ký chấn kinh, 6 con man thú cường hãn sau cùng thê thảm mà rời đi. Trương Khánh, Lưu Ký, các người qua đây giúp đỡ ta một chút. Tô Dật phía xa mở miệng, nhặt cái cánh xích diễm yêu ưng và miếng thịt lớn Bát Dực Yêu Mãng. Đám người Trương Khánh, Lưu Ký có chút không hiểu mà chạy tới, trong mắt còn mang theo vẻ chấn kinh. Thịt rắn có thể nướng ăn, bằng không sẽ có mùi tanh. cánh chim cũng nướng, đầu heo thì hầm canh. Đáng tiếc lại không mang nồi rồi. Hơn nữa cái đầu heo này quá là khó nhìn đi. Thôi, không ăn nữa. Ta ăn sợ có bóng ma trong tâm lý. Mà thôi quên đi, cánh chim và thịt rắn cũng đủ nướng ăn rồi. Tô Dật mở miệng, muốn nướng thịt ăn đã rất lâu rồi chưa từng ăn ngon. Đối với Trương Khánh hắn nói, các người giúp ta tìm một chút củi lửa, chất thành bếp lò, nhổ cạo lông, sạch vảy, rửa sạch cánh chim và thịt rắn. Một lát nữa sẽ nướng ăn. Tô Dật phân công để đám người Trương Khánh hỗ trợ. Đây là muốn ăn thịt. Trương Khánh lưu ký nuốt nước bọt, mới hiểu được Tô Dật là muốn ăn thịt đó. Nơi này vốn là xào huyệt lang đầu yêu bức, tự nhiên là gần nguồn nước rồi. Ở cách đó không xa có một dòng suối, nước trong xanh mát ngọt. Hứa Giai Tuệ và Ung Phiền cũng hỗ trợ nhổ lông cạo vảy, rửa sạch thịt thú. Trên cánh Xích Diễm Yêu Ưng cắm đầy linh vũ, cực kỳ kiên cố, không thể nhổ ra được. Lân phiến trên thịt Bát Dực Yêu Mãng còn khó cạo sạch, cực kỳ cứng rắn, còn rất sắc bén, xử lý phải cẩn thận đàng hoàng. Tô Dật mò vào túi không gian, sau đó ở trong nháy mắt kinh ngạc của Tư Đồ Mộc Dương, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bước Vương, móc ra mấy chục bình bình lọ chứa dầu muối, tương mắm. Tên này là tùy thời chuẩn bị ăn man thú sao? Tư Đồ Mộc Dương tặc lưỡi, nhìn bộ dáng chuẩn bị đầy đủ của Tô Dật, liền biết gia hỏa này làm rất thường xuyên à. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn Lang Đầu Yêu Bước Vương càng thêm rung động. Vị đại nhân này không phải là nhân loại bình thường à? Nếu thời khắc thường sẽ chuẩn bị ăn man thú mà sẽ chuẩn bị hết những gia vị này sao? Sau khi chuẩn bị, cánh chim của Xích Diễm Yêu Ưng và thịt Bát Dực Yêu Mãng bị nhổ lông cạo vảy, sạch sẽ đưa đến trước mặt Tô Dật. Nguyên khí hỏa thuộc tính ngưng tụ hỏa diễm, Tô Dật nhóm lửa nấu vào nướng thịt. Cũng là không lâu sau, cánh của Xích Diễm Yêu Ưng và thịt của Bát Dực Yêu Mãng tràn ngập vết mỡ, tách tách mà rung động, mùi thịt xông vào mũi, thậm chí tuôn ra một loại ánh sáng khiến người ta thèm rò rãi. Đây là thịt của man thú yêu linh cảnh ngũ trọng, tuyệt đối là bảo vật, trong thịt có ẩn chứa năng lượng, ăn vào có thể làm người ta tăng tu vi. Trương Khánh, Lưu Ký và Ung Phiền vốn hiếu kỳ đứng ở một bên nhìn Tô Dật nướng thịt, đến sau cùng người được mùi thơm kia, nước bọt đã sắp chảy ra ngoài. Thịt của man thú yêu linh cảnh ngũ trọng, bọn họ bình thường nghĩ cũng đừng nghĩ, căn bản là không ăn được. Loại man thú đẳng cấp như này không phải tùy tiện có mà ăn. Thơm quá. Hứa Giai Tuệ và Tư Đồ Mộc Dương ở một bên vốn hiếu kỳ và kinh ngạc, đến thời khắc này cũng nhịn không được có chút chảy nước miếng. Giờ phút này đừng nói Hứa Giai Tuệ, Tư Đồ Mộc Dương, xem như Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương cũng len lén nuốt nước bọt. Đây không phải là thịt bình thường, là thịt trên người Bát Dực Yêu Mãng và Xích Diễm Yêu Ưng. Các người mang đầu heo kia tới, ta giúp các người nướng, khen thưởng các người đó. Nhìn Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương, Tô Dật mở miệng. Đầu lâu của Song Đầu Yêu Liệp quá là xấu xí, sợ ăn có bóng ma tâm lý, có điều có thể nướng cho Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương ăn. Nghe vậy, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn vội vàng mang đầu lâu của Song Đầu Yêu Liệp tới, ánh mắt chờ mong giao cho Tô Dật. Đầu lâu Song Đầu Yêu Liệp không nhỏ, chừng 200 cân, để lên giá nướng có chút khó khăn. Tô Dật nướng rất nghiêm túc, mặc dù mình không ăn, nhưng đây là tôn trọng tối thiểu nhất đối với thức ăn. Rút cuộc thịt nướng đã chín vàng, mùi thơm tràn ngập, lộng lấy mê người, để người nào người nấy nhịn không được mà nuốt nước miếng ở ngực. Các người mỗi người một nửa, chia ra đi. Tô Dật chẻ đầu lâu của Song Đầu Yêu Liệp ra làm hai. Nhiệt khí cuồn cuộn, mùi thơm xông vào mũi, ném cho Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương đã sớm chảy ra nước bọt. Cái này là quá thơm, ta nếm thử trước. Rất lâu không có ăn ngon, Tô Dật sớm nhịn không được, xé xuống một miếng thịt trên cánh Xích Diễm Yêu Ưng, trực tiếp nhét vào trong miệng. Miệng đầy mùi thịt vào miệng tan đi, dư vị vô cùng, làm vẻ mặt của hắn bắt đầu si mê. Ngon ngon thật. Tô Dật khép hờ hai mắt, vẫn có chút dư vị. Không hổ là thịt của Xích Diễm Yêu Ưng và tu vi yêu linh cảnh ngũ trọng, chất thịt quá là ngon rồi. Nhìn vẻ mặt Tô Dật say mê, Trương Khánh, Lưu Ký, Tư đồ Mộc Dương nhịn không được nuốt nước bọt. Thân là người tu hành, tu vi của bọn họ là không cao, nhưng bình thường không cần ăn uống, chỉ ngũ cốc hoa màu là tốt rồi. Nhưng đối với tu luyện giả mà nói, chỉ có thể sinh ra không khí mà uế khí. Nhưng dục vọng ăn uống lại là căn bản của bọn họ. Đặc biệt Tô Dật nướng thịt, ăn yêu thú, yêu linh cảnh ngũ trọng, mùi thịt và màu sắc Trương Khánh, Tư đồ Mộc Dương bắt đầu thèm rõ rãi, căn bản khó có thể dằn được. Đến, cùng ăn. Tô Dật mở to mắt, ăn như hổ đói, đồng thời hồ hào. Tư đồ Mộc Dương, Trương Khánh, Hứa Giới Tệ cùng ăn với hắn. Nhìn thật là ngon. Trương Khánh, Lưu Ký đã sớm nhịn không được, cùng nhau nhào lên. Hứa Giới Tuệ cũng không khách khí, có điều so với Trương Khánh, Lưu Ký thì ưu nhã hơn một chút. Tư đồ Mộc Dương xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được. Đặc biệt Tô Dật nướng thịt là man thú yêu linh cảnh ngũ trọng, mùi thịt và màu sắc để Trương Khánh, Tư đồ Mộc Dương thèm rõ rãi, căn bản khó có thể dằn được mình. Đến đi, cùng ăn na. Tô Dật mở mắt, tay của hắn liên tục bẻ, ăn như hổ đói, đồng thời hô hào Tư đồ Mộc Dương và Trương Khánh, Hứa Xoay Tệ cùng ăn. Nhìn thật là ngon. Trương Khánh, Lưu Ký nuốt nước bọt ở ngực, đã sớm nhịn không được, cùng nhau nhào lên. Hứa Xoay Tệ cũng không khách khí, có điều so với Trương Khánh và Lưu Ký thì ưu nhã hơn một chút. Tư đồ Mộc Dương xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được. Ăn ngon thật, cái này là mỹ vị nhân gian à. Mà khi một miếng thịt nướng vào trong bụng, sắc mặt Tư đồ Mộc Dương thay đổi, dư vị vô cùng, hắn chưa từng ăn ngon như vậy. Ngon thì ăn nhiều một chút. Tô Dật vỗ vai Tư đồ Mộc Dương rất khách khí nói. Tư đồ Mộc Dương không thèm để ý Tô Dật, ăn như rau cuốn vậy. Ngao ô. Giờ phút này, song đầu yêu liệp Xích Diễm Yêu Ưng bắt rực yêu mãng lại xuất hiện lần một lần nữa, chật vật đi đến, bộ dáng thê thảm. Chúng nó trở về là đưa kiếm văn thạch và linh dược bảo vật, không dám không nghe theo, sợ Tô Dật sẽ đi vào xào huyệt của chúng nó. Ôi cánh của ta. Còn mẹ nó chứ, thịt của ta. Mà khi thấy mấy người ăn như giò cuốn, Xích Diễm Yêu Ưng bắt rực yêu mãng kém chút nữa sụp đổ. Chúng nó liếc một cái liền nhận ra mấy người kia là ăn thịt của chúng nó. Tận mắt nhìn thịt của mình bị người ta ăn còn nướng thơm như vậy, tâm tình của Bát Dực Yêu Mãng và Xích Diễm Yêu Ưng cực kỳ phức tạp. Song đầu yêu liệp cũng chịu không nổi, nhìn một cái đầu của mình bị lang đầu yêu bức và Hủy Dương Kim Yêu Chuẩn gặm chỉ còn lại xương cốt. Thiết Giáp Siêu Thú, Ngân Tinh Độc Hạt, ánh mắt rung động. Tuy cái này không phải là đang ăn thịt của chúng nó, nhưng lại cực kỳ kinh hãi. Bởi vì cho tới nay đều là man thú ăn thịt người, chúng nó chưa từng nhìn thấy lại có người hung tàn mà ăn chúng nó như vậy. Ực, chỉ là ngửi được mùi thơm kia, Ngân Tinh Độc Hạt lại âm thầm nuốt nước bọt. Bát Dực Yêu Mãng, Xích Diễm Yêu Ưng, Song Đầu Yêu Liệp phẫn nộ, hận không thể liều mạng. Nhưng lập tức sau cùng, bọn chúng đều nhịn xuống. Chúng nó rõ ràng thiếu niên kia là khủng bố, nếu như lại gây chuyện, kết quả cũng chỉ là thêm chút thức ăn mà thôi. Sau đó Bát Dực Yêu Mãng, Xích Diễm Yêu Ưng ngoan ngoãn nộp kiếm văn thạch, linh dược còn có bảo vật lên. Bát Dực Yêu Mãng, Xích Diễm Yêu Ưng, Song Đầu Yêu Liệp phẫn nộ, hận không thể liều mạng, nhưng sau cùng lại đều nhịn xuống. Chúng nó rất rõ ràng, thiếu niên kia là khủng bố, nếu như lại gây chuyện, vậy kết quả là chỉ thêm một chút thức ăn mà thôi. Sau đó Bát Dực Yêu Mãng, Xích Diễm Yêu Ưng, ngoan ngoãn nộp ra kiếm văn thạch. Tô Dật rất hài lòng, thu vào túi không gian, mắt của hắn lộ ra ý cười, Hắn nhìn Xích Diễm Yêu Ưng, Bát Dực Yêu Mãng, hắn nói: các người vất vả rồi, có muốn ăn một chút hay không? Ta là không. Đám thú Bát Dực Yêu Mãng vội vàng lắc đầu, nhanh chóng lùi lại, nhìn mấy người kia ăn như hổ đói, sợ là vạn nhất nhịn không được thịt mà lại không đủ, vậy thì xui xẻo cho bọn chúng rồi. Ngân Tinh Độc Hạt, Song Đầu Yên Liệp cũng không dám lưu lại, giờ phút này hận không thể nhanh chóng mà rời đi. Vạn nhất thiếu niên kia thay đổi khẩu vị, muốn ăn thịt chúng nó thì làm sao bây giờ? Ăn hết đi, đừng có lãng phí. Tô Dật ăn như hổ đói, những thịt man thú này không chỉ là mùi vị thơm ngon, trong thịt còn có máu tươi, ẩn chứa năng lượng. Ăn nhiều một chút có thể luyện hóa để bản thân sử dụng. Mấy người ở trong màn đêm vây quanh đống lửa, ăn giống như gió cuốn, miệng đầy dầu mỡ. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn, Lang Đầu Yêu Bức Vương đã sớm ăn xong, ở một bên nhìn, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Vị đại nhân nhà mình thật sự là nhân loại hay sao? Hung tàn như vậy, so với man thú còn muốn ăn man thú hơn. Hơn nửa canh giờ sau, mấy chục cân thịt của Bát Dực Yêu Mãng và cánh của Xích Diễm Yêu Ưng đều bị mấy người giải quyết, từng cái ợ no, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc. Ăn ngon thật à? Đây là quá mỹ vị. Tư Đồ Mộc Dương ăn đến cao hứng, hắn đột nhiên cảm giác đi cùng với Tô Dật giống như ngày càng thú vị hơn. Thổ nạp đi, trời sáng lại xuất phát. Tô Dật vỗ cái bụng no tròn, ợ một cái nói: một trận đại chiến, tuy nhìn lực áp của mấy man thú kia, nhưng Tô Dật rất rõ ràng vì tốc độ chiến thắng, hắn không ngừng dùng át chủ bài toàn lực mà làm, đã sắp đều tiêu hao hầu như là không còn rồi. Ăn nhiều thịt man thú như vậy chính là thời điểm thổ nạp và điều tức, luyện hóa để bản thân sử dụng. Rất nhanh, mấy tân ảnh ngồi xếp bằng, mỗi người thổ nạp, dần dần ánh sáng bị bao phủ. Đây là sở huyệt của Lang Đầu Yêu Bước Vương, những man thú đầu lĩnh ở xung quanh đều đã vô cùng thê thảm rồi, mọi người cũng không cần lo lắng cái gì cả. Rất nhanh, trên người bọn họ đều bao phủ ánh sáng nguyên khí, có năng lượng ba động. Đêm, khắp nơi yên tĩnh, ánh trăng mờ, bầu không khí tự dưng có chút ngột ngạt. Trong địa hình rộng lớn, giấu ở trong đại thụ che trời và cự thạch bốn phía, giờ phút này có không ít người xuất hiện, bộ dáng từng người đều cực kỳ chật vật thê thảm. Những man thú kia quá là nhiều, chúng ta không có cách nào cản trở được. Có man thú yêu linh cảnh đó, chúng ta không phải là đối thủ. Có người mở miệng, nhìn thấy thanh niên nam nữ khí chất phi phàm kia nói, ánh mắt chờ mong giống như nhìn thấy cứu tinh. Rất không bình thường à, nhất định phát sinh chuyện gì đó rồi. Có thanh niên mở miệng, ánh mắt sắc bén, áo bào phần phật. Đêm, bầu không khí yên tĩnh. Không ít người mặt ủ mày trâu, trong đêm tối ánh mắt có chút mông lung. Một thanh niên tầm 20-21 tuổi, trên lưng đeo huy chương đệ tử nội môn, sắc mặt tái nhợt, nhìn một thanh niên trẻ tuổi sấp xỉ trước mặt. Ánh mắt của hắn lộ ra kính sợ và cung kính. Hắn là Phó Đằng Quang, một mực đang bế quan tiềm tu, lấy tu vi hiện tại của hắn đủ để đánh đồng với đệ tử thân truyền bình thường. Vốn cho rằng ở trong vạn kiếm chiến trường biểu hiện xuất sắc một chút sẽ trở thành đệ tử thân truyền mà thôi. Ai biết tiến vào vạn kiếm chiến trường thì gặp phải man thú kết bè kết đội, không thể ngăn cản được. Nếu không phải hắn xem tới cơ nhanh, tranh thủ ra túi không gian, sợ là hậu quả không tưởng nổi. Sư huynh, đã xảy ra chuyện chính là như vậy đó. Khắp nơi đều có man thú cướp bóc túi không gian của chúng ta. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn nó. Phó Đằng Quang cung kính nói. Thanh niên kia có khuôn mặt thanh tú mà đạm mạc, ánh mắt như sao sáng, làn da trắng nón giống như mỹ tử, nhìn cũng không phải là người Phó Đằng Quang. Thanh âm bình tĩnh nói. Chỉ cướp túi không gian, không cố ý hạ sát thủ. Xem ra nếu không phải tông môn cố ý ăn bài, thì chính các ngươi ở trong bóng tối âm thầm thao tác. Bất kể là như thế nào, xem ra vạn kiếm đại hội lần này khác biệt là dị vãng rồi. Nói xong, nam tử yên lặng nhìn bầu trời đêm. Phó Đằng Quang âm thầm ngẩng đầu, vụng trộm nhìn thanh niên trước mắt, như muốn nói điều gì đó, nhưng muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì thì cứ nói, dù sao ở đây ngươi cũng là biểu đệ của ta. Lần này sau khi rời khỏi đây, hẳn là sẽ trở thành đệ tử thân truyền của kiếm phong thứ 15. Ngươi không cần quá câu nệ. Thanh niên áo trắng mở miệng, giống như biết hết thảy, đều chạy trốn không khỏi ánh mắt của hắn. Sư huynh, Tô Dật cũng tiến vào vạn kiên chiến trường. Nghe vậy, lá gan Phó Đằng Quang nhất thời lớn hơn không ít. Nhìn thanh niên áo trắng, hắn nói: thế nhưng một mực không có tin tức của tiểu tử kia. Có điều sau khi tiểu tử kia đi vào, cũng là đắc tội không ít người, đoạt không ít túi không gian của đệ tử nội môn. Tô Dật cũng là người phế đằng minh đó, còn trọng thương đám người Ba Dập. Một lúc sau hắn lại nói: thanh niên áo trắng từ tổ nói, kiếm phong thứ 15 không đến mức không người, có cơ hội mà nói, ta sẽ chiếu cố cho hắn. Sáng sớm, tiên nắng ban mai chiếu rọi, sương mù mông lung. Một ngụm trọng khí từ trong miệng Tô Dật phun ra, áo bào nhấc lên, khí tức hùng hồn bành trướng, sắc mặt khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Cảm giác thân thể một chút, ánh mắt Tô Dật tràn đầy ý cười. Thịt man thú yêu linh cảnh xác thực có chỗ tốt không to lớn. Không chỉ là to lớn, mà chỉ là một đêm, Tô Dật không chỉ khôi phục lại tiêu hao, thậm chí nguyên khí trong cơ thể còn tăng cường không ít. Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Giai Tuệ và Trương Khánh cũng thức tỉnh, thủ ấn được thu lại, mở hai con ngươi, trên khuôn mặt mang theo ý cười. Có thể nhìn ra, ba người đều đạt được không ít chỗ tốt. Lưu Ký, Uông Phiền và Đàm Siêu còn bao phủ trong ánh sáng, bên ngoài thân thể có năng lượng thiên địa dập dờn. Ba tên này là chuẩn bị đột phá sao? Tô Dật đứng dậy, xa xa đánh giá ba người. Nhìn động tính này, ba người Lưu Ký hẳn là đang đột phá, đạt được chỗ tốt trong thịt của man thú, rất có thể sẽ đột phá nguyên hình cảnh rồi. Loại chuyện đột phá này lại có dài có ngắn, không biết chính thức đột phá phải tới lúc nào. Tô Dật lại không muốn dừng lại ở chỗ này lâu. Đây là xảo huyệt của lang đầu yêu bức, chúng canh giữ huyền linh quả thụ. Những đệ tử thân truyền kia đã tiến vào vạn kiếm chiến trường, sợ là sẽ tranh thủ đến tìm huyền linh quả, nơi đây không nên ở lâu. Những đệ tử thân truyền kia đã tiến vào vạn kiếm chiến trường, sợ là sẽ tranh thủ đến đây tìm kiếm huyền linh quả thụ, nơi này không nên ở lâu. Nhưng ở dưới loại tình huống như này, đám người Lưu Ký đang đột phá, một khi quấy dày, nhẹ thì phí công nhọc sức, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Ba người đột phá rất nhanh, cũng là rất may. Ba người cơ hồ sau khi đột phá, ba đạo khí tức mới tinh tràn ngập, tất cả đột phá nguyên hình cảnh. Ba người đột phá là rất nhanh, hẳn là nhờ lực lượng trong thịt man thú quá cường đại. Lấy tu vi nguyên hồn cảnh, ăn thịt man thú yêu linh cảnh ngũ trọng như vậy, đây là chính là đại bộ. Đương nhiên trọng yếu nhất là thân thể của đám người Lưu Ký được linh dịch rèn luyện, thịt của man thú chỉ là kiếp nổ. Ba người đột phá nguyên hình cảnh đều mừng rỡ không thôi, đứng dậy đi đến trước người Tô Dật hành lễ. Hai hàng lệ nóng bắt đầu doanh chồng. Ba người rõ ràng Tô Dật không muốn dừng lại ở chỗ này lâu. Đây là xào huyệt của lang đầu yêu bức, chúng canh giữ huyền linh quả thủ. Những đệ tử thân truyền kia đã tiến vào vạn kiếm chiến trường rồi, sợ là sẽ tranh thủ đến tìm kiếm huyền linh quả, nơi đây không nên ở lâu. Nhưng ở dưới loại tình huống như này, đám người Lưu Ký đang đột phá, một khi quấy dày, nhẹ thì phí công nhọc sức, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Cũng là rất may, ba người cơ hồ trước sau đột phá, ba đạo khí tức mới tinh tràn ngập, tất cả đều đột phá nguyên hình cảnh. Ba người đột phá rất nhanh, hẳn là nhờ lực lượng trong thịt man thú quá cường đại. Lấy tu vi nguyên hồn cảnh, ăn nhiều thịt man thú, yêu linh cảnh ngũ trọng như vậy, đây chính là đại bổ rồi. Đương nhiên trọng yếu nhất là thân thể của đám người Lưu Ký được linh dịch rèn luyện rồi, thịt man thú cũng chỉ là kiếp nổ thôi. Ba người đột phá nguyên hình cảnh đều mừng rỡ không thôi, đứng dậy đi đến trước mặt Tô Dật hành lễ, lệ nóng doanh chồng. Ba người đều rõ ràng, nếu không có Tô Dật, làm sao họ có thể lấy được cơ duyên lớn như vậy, căn bản không cần phí sức thì đột phá đến nguyên hình cảnh mà mình thiết tha mơ ước. Các người là không cần khách khí, chúng ta nên xuất phát thôi. Tô Dật cười nhạt, cũng cao hứng thay cho đám người lưu ký. Ở trên kiếm phong thứ 36 cũng nhận qua đám người lưu ký chủ cố, chỉ tiếc là 10 đệ tử ngoại môn trên kiếm phong thứ 36 còn có mấy người tung tích còn không rõ. Tư đồ Mục Dương ở một bên nhìn, ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn ra được Tô Dật chiếu cố đám người lưu ký Trương Khánh và Hứa Doi Tuệ. Gia hỏa này cực kỳ hung hãn, nhưng đối đãi người nhà lại không có chút keo kiệt. Chúng ta nên đi sớm rồi đi. Tô Dật nhìn đám người Tư đồ Mục Dương, Hứa Doi Tuệ nói, nơi đây là không nên ở lâu. Những đệ tử thân truyền kia hẳn là lên đường tìm kiếm Huyền Linh Quả rồi. Tư đồ Mục Dương nói. Hắn không khỏi trừng mắt Tô Dật một cái. Nhiều Huyền Linh Quả như vậy, cả một cái cây A, nhưng giờ phút này lại bị Tô Dật nhổ tận gốc. Sợ là những đệ tử thân truyền kia đến đây, từng cái sẽ phải sụp đổ. Nhưng chúng ta đi đâu? Trương Khánh hỏi. Thì tự có địa phương có thể đi. Tô Dật cười thần bí nói, lập tức phân phó Lang Đầu Yêu Bức Vương để đàn Lang Đầu Yêu Bức rời tạm khỏi. Để đàn Lang Đầu Yêu Bức tạm thời rời khỏi hang ổ, tìm một chỗ lâm thời tránh 10 ngày nửa tháng, chờ những đệ tử thân truyền kia rời đi hẳn về. Cái này không khó. Lang Đầu Yêu Bức Vương trả lời, chỉ cần có hang động, Lang Đầu Yêu Bức có thể tạm thời cư trú. Một lát sau, Lang Đầu Yêu Bức trùng trùng điệp điệp rời đi. Chúng ta cũng lên đường thôi. Tô Dật nhìn Lang Đầu Yêu Bức trùng trùng điệp điệp mà rời đi, ánh mắt của hắn lộ ra ý cười, nhìn đám người Tư đồ Mục Dương, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh nói.